Khủng bố sống lại, chương 774, địa chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Phong. Thư này rất đặc biệt, trong tay cái này phong màu đỏ thư tín cho người ta một loại rất cảm giác bất an, thư tín bản thân để lộ ra khí tức quỷ dị, dương gian có thể cảm giác được. Phong thư này ta nhìn vẫn là đừng đi đưa đi, cái đồ chơi này luôn cảm thấy có thể là một cái bẫy, dứt khoát xé bỏ rơi. Ta cũng không tin, tối hôm qua cái kia quỷ đều làm không xong chúng ta, cái này xé bỏ thư tín về sau liền có thể chơi chết chúng ta. Chấm. Tôn Thụy đi tới, hắn sử bắt đầu trượng, phi thường có lực lượng nói. Dương Gian nhìn xem hắn nói. Có lẽ xé bỏ mới là cạm bẫy đâu. Ách, giống như cũng có đạo lý. Tôn Thụy sửng sốt một cái. Đội trưởng, như vậy là trả lại là không đưa đâu. Lý Dương hỏi thăm nói. Một bên Vạn Hưng còn có cái kia Tiền Dung nghe mấy người đối thoại kia là mồ hôi lạnh ứa ra, những người này thế mà nghĩ đến xé bỏ thư tín, cự tuyệt đưa ra cái này phong màu đỏ thư tín. Có lẽ bọn hắn sẽ không có chuyện, nhưng là mình chỉ sợ là muốn bị hại chết, bởi vì lần này đưa tin nhiệm vụ là tầng một người mang tin tức tập thể nhiệm vụ. Thế nhưng là tại Dương Gian trước mặt bọn hắn mấy người này không có chút nào quyền nói chuyện, không cách nào quyết định cái này phong màu đỏ thư tín là trả lại là không đưa. Dương Gian giờ phút này cũng tại suy xét cùng do dự. Kỳ thật cân nhắc mấu chốt đơn giản một điểm, mình liệu có thể nhận chịu được xé bỏ phong thư này mang đến một cái giá lớn. Nếu như có thể tiếp nhận, như vậy xé bỏ cái này phong màu đỏ thư tín đơn giản là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu như tiếp nhận giá quá lớn, kỳ thật đưa tin cũng là một lựa chọn, dù sao lấy bọn hắn năng lực đưa tin là một chuyện rất dễ dàng, so với người bình thường thành công xác suất lớn rất nhiều. Không cần thiết xé bỏ thư tín trêu chọc một lần lệ quỷ tập kích, đưa tin độ khó không phải rất lớn, chí ít với ta mà nói là như thế này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu như trong nhiệm vụ xuất hiện quỷ, như vậy ít nhất cũng phải xác định quỷ mức độ nguy hiểm sau lại tuyển lấy có hay không tiếp tục, hết thảy ổn thỏa vì chủ. Mặc dù ba người chúng ta người liên thủ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể dạng này làm loạn. Tôn Thụy nói, cho nên phong thư này quyết định muốn đi đưa. Đương nhiên, thuận tiện ta cũng muốn xác định, cái này đưa tin quá trình bên trong đến cùng phải hay không sẽ khiến sự kiện linh dị, từ đó xác định người mang tin tức công việc này đến cùng là đang trợ giúp lệ quỷ làm việc, vẫn là nói là đang áp chế sự kiện linh dị. Nếu như là cái sau tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu như là cái trước, vậy cái này bill trong cục người mang tin tức liền không có tồn tại cần thiết. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, mang theo mấy phân sát ý. Ta sẽ không cho phép thế giới này trên có một đám người thay quỷ làm việc người sống. Có đạo lý, người nghĩ so ta chu toàn nhiều, đã như vậy vậy ta liền bồi Dương đội đi một chuyến, đi đem phong thư này đưa ra ngoài. Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Xác thực rất có cần phải xác định cái này quỷ bưu cục tính chất. Bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống hành động phương hướng, mà lại lên lầu cũng là chuyện ắt phải làm. Bất quá nơi này không có tín hiệu, ta không cách nào thẩm tra địa chỉ này đến cùng ở đâu, cần đi ra bên ngoài mới có thể xác định. Sau đó Tôn Thụy nhìn xem cái kia quầy hàng bên trên cho bụi hình thành xoay khúc chữ viết lắc đầu nói. Phúc Thọ Vườn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là địa phương nào? Nghe vào giống như là một cái giang nam lâm viên. Lại giống là cái nào đó gió tên cảnh khu. Như là đã quyết định, vậy cũng đừng lãng phí thời gian, lên đường đi, tranh thủ trong vòng một ngày đem phong thư này giải quyết, bưu cục bên trong sự tình tạm thời thả một chút, chờ đưa tin sau khi hoàn thành chúng ta đi đến tầng 2 mới có thể tốt hơn tiếp xúc chỗ này bí mật. Dương Gian dự định lập tức liền hành động. Tôn Thụy cùng Lý Dương nhẹ gật đầu. Cầm phong thư này, ba người lập tức hướng phía bưu cục lớn môn phương hướng đi đến, chuẩn bị rời đi nơi này. Vương Thiện, Vạn Hưng, còn có cái kia gọi Tiền Dung nữ tử giờ phút này hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Là cùng quá khứ đâu, vẫn là không tham dự vào đâu. Dương đội, chuyện này cũng cùng ta có quan hệ, ta cũng phải đi. Vương Thiện cắn răng một cái vẫn là theo quá khứ. Vạn Hưng, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia gọi Tiền Dung nữ tử thận trọng hỏi. Gương mặt gầy gò Vạn Hưng sắc mặt rất khó coi, nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, hắn cái này đưa hai phong thư lão thủ căn bản không có biện pháp đi đối kháng Dương Gian một nhóm người, những người này thật là đáng sợ, thật không biết là từ đâu xuất hiện. Đưa tin nhiệm vụ cũng cùng chúng ta có quan hệ, nếu như chúng ta không đi, vạn nhất đến lúc sau khi nhiệm vụ thành công không coi như chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Mạng chỉ có một, không thể cược, chỉ có thể theo sau. Hắn mặc dù rất không muốn đi, thậm chí có nghĩ qua để Dương Gian mấy người bọn hắn đi là được, chính mình ở chỗ này chờ tin tức. Thế nhưng là rõ ràng như vậy lỗ thủng Vạn Hưng cảm thấy không thể đi chui. Vạn nhất đem mạng đưa ra ngoài đây chẳng phải là liền hối hận cơ hội đều không có. Cho nên ổn thỏa lý do vẫn là theo quá khứ. Cái này gọi tiền dung nữ tử không có lựa chọn quyền lợi, tất cả mọi người theo quá khứ nàng cũng chỉ có thể đi theo. Một nhóm 6 người một trước một sau ra quỷ bưu cục. Nhưng mà vừa đi ra khỏi đi, sau lưng quỷ bưu cục liền đã biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh lạn vĩ lâu, mà Dương Gian lại đứng ở đây phiến lạn vĩ lâu phía trước nhìn xem chung quanh cao lầu cao ốc. Không hề nghi ngờ, Dương Gian trở về. Lần nữa về tới Đại Hán thành phố. Quả nhiên, chúng ta mở ra cửa về sau liền từ địa phương quỷ quái kia thoát ly, về tới hiện thực thế giới ở trong. Dương Gian quay đầu nhìn một chút, xác nhận tình trạng của mình. Rất cổ quái hiện tượng, hiện thực cùng quỷ vực lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau không ảnh hưởng vậy thì thôi, thế mà còn có thể nháy mắt đi ra ngoài, chúng ta thân là người ngự quỷ liền một điểm cảm giác đều không có. Tôn Thụy nhíu nhíu mày. Hiện tại ta có chút hiếu kỳ, đến lúc đó chúng ta đưa tin sau khi thành công cái này quỷ bưu cục lại là thế nào kéo chúng ta đi vào. Thành công lại nói, người điều tra thêm cái kia phúc thọ vườn địa chỉ, còn có kia cái gì số 78 chủ nhân, thư tín muốn đưa đến trong tay của người kia, nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian nói, Tôn Thụy lập tức liên hệ trợ thủ. Tốt, ta đến điều tra. Hắn thân là người phụ trách, có được tổng bộ bên kia tình báo tư liệu, có thể điều tra rất nhiều thứ. Chỉ trong chốc lát, tin tức liền ra. Có kết quả, nhưng là kết quả tựa hồ có chút không tốt lắm. Tôn Thụy đè ép thanh âm nói. Phúc Thọ Vườn là một chỗ tên mộ địa, cái gọi là số 78 xác suất lớn là thứ 78 ngôi mộ. Mộ địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thần sắc hơi động. Cho nên phong thư này không phải đưa cho người sống. Hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, cho nên không có kinh ngạc như vậy. Rất có thể, Tôn Thụy gật đầu nói. Bất quá Phúc Thọ Vườn địa điểm có chút khó khăn. Vị trí cụ thể ở đâu? Dương Gian hỏi. Tôn Thụy do dự một cái nói. Tại Đại Hải thành phố. Vòng tròn bên trong người đều biết, Đại Hải thành phố là linh dị diễn đàn Diệp Chân địa bàn, hắn không quá ưa thích người của tổng bộ đi Đại Hải thành phố đi công tác, mà lại tổng bộ đối với Diệp Chân lực ước thúc rất thấp, nếu như đi địa bàn của hắn lời nói, rất nhiều chuyện đều lại nhận can thiệp. Mọi người đều biết Diệp Chân tên kia đầu óc có chút tật xấu, vạn cùng nhau xung đột sẽ rất nguy hiểm. Diệp Chân, Dương Gian nghe qua cái này rất nhiều người lần, trước kia thậm chí còn thông qua điện thoại, nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Thư tín đã nắm bắt tới tay, không đi một chuyến sao được, không cần khẩn trương, ta cùng hắn không có ân oán gì cừu hận, đưa phong thư này cũng chỉ là đi một chuyến nơi đó một cái mộ địa mà thôi, phạm vi hoạt động rất nhỏ, bị Diệp Chân chằm chằm bên trên xác suất không phải rất lớn, lại nói, cái kia địa bàn là hắn không sai, nhưng cũng không trở thành để người khác đi ngang qua một cái đều không được đi. Cũng đúng, nhưng vẫn là muốn chú ý một chút tốt, dù sao hắn không là người của tổng bộ. Tôn Thụy hơi có kiêng kỵ. Dù sao Diệp Chân thế nhưng là trong nước trong vòng luẩn quẩn đứng đầu nhất người ngự quỷ, thành danh đã lâu, Dương Gian còn không trở thành người ngự quỷ trước đó hắn cũng đã là số một số hai, trước kia còn có mấy người đè ép được Diệp Chân, nhưng là hơn nửa năm đi qua, chết thì chết, mất tích thì mất tích, thừa đến cuối cùng Diệp Chân hiện tại đã bị vòng tròn bên trong thừa nhận làm đệ nhất tồn tại. Trừ cái đó ra linh dị diễn đàn thế lực cũng rất lớn, trước kia là cùng vòng bằng hữu một cấp bậc. Dương Gian phất tay ra hiệu một cái nói. Đừng nói những thứ vô dụng kia, đặt trước vé máy bay lên đường đi. Tôn Thụy cười cười, cái kia cũng không cần, ta có chuyên cơ, có thể bay thẳng Đại Hải thành phố, bất quá dạng này gióng trống khua chiêng đi, bên kia sân bay cũng khẳng định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó Diệp Chân cũng sẽ biết chúng ta hành trình, dù sao ở nơi đó rất nhiều chuyện là không gạt được hắn. Không quan trọng, hắn luôn không khả năng nửa đường bên trên nổ rơi ngươi máy bay đi. Dương Gian nói, cái kia hẳn là sẽ không. Tôn Thụy nói. Lý Dương lúc này quay đầu nói, Dương đội, cái kia Vương Thiện, còn có trước đó cái kia Vạn Hưng giống như không có xuất hiện ở đây, ta nhớ được mới bọn hắn cũng là đi tới cửa. Còn có chuyện như vậy. Dương Gian nhìn lại, đích thật là không nhìn thấy ba người kia. Hắn lo nghĩ, chợt nói, không cần để ý tới, ba người bọn họ chính là người bình thường, không được mang tính then chốt tác dụng, sở dĩ nguyện ý đi cũng chỉ là sợ kết thúc không thành nhiệm vụ mà thôi, mà lại địa chỉ bọn hắn cũng biết, muốn đi tự nhiên sẽ đi. Dương Gian suy đoán quỷ bưu cục lớn môn hẳn là từ chỗ nào đi vào liền sẽ trở lại địa phương nào tới. Vương Thiện có lẽ không phải Đại Hán thành phố người, cho nên hắn mở ra môn về sau đi tới trước kia địa phương, mà không phải trở lại nguyên địa. Cách chương.